Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 5387, sinh viên đại học hoang đảo trò chơi, 45. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngụy Nhạn có chút cao hứng. Được, cầm tới tảng đá Ngụy Nhạn, đem rắn đập chết. Sau một tiếng, Bạch Điềm đỡ lấy thụ thương Ngụy Nhạn trở lại tiểu trấn. Lúc này, trong tiểu trấn không có người. Bạch Điềm nhìn xem Ngụy Nhạn có chút sưng đỏ chân, không tính đặc biệt nghiêm trọng bộ dáng, yên tâm chút. Ngụy Nhạn, người thế nào? Còn tốt, hẳn không phải là cái gì quá độc rắn, có chút rất nhỏ độc, vậy thì tốt. Nếu không, ta giúp ngươi hút một cái. Ngụy Nhạn không có cự tuyệt, nàng xác thực không có cách nào chính mình làm chuyện này. Đám người trở về mới biết được Ngụy Nhạn thụ thương. Đương nhiên, tất cả mọi người không có nhặt được trứng gà, ngược lại là có người tại bờ biển bắt đến con cua. Nhưng mà chỉ có nho nhỏ 2-3 con, thứ này vốn là không có nhiều thịt, trên cơ bản là không có cách nào ăn. Nhưng lại nhỏ thịt, đó cũng là thịt, con cua vẫn như cũ bị cống hiến ra đến nấu canh, cái kia nhặt được người thì là có thể độc hưởng một đầu. Lại nói một đầu bị treo ngược Đào Gia Gia cùng Trần Khang Nhạc bên này, thời gian đã qua 2 ngày, hai người đều ở vào nửa hôn mê trạng thái. Trong hố nhọn cây gỗ đã bị chuột gặm được không ít, Trần Khang Nhạc trong lòng là càng ngày càng nhẹ nhàng, đợi đến cây gỗ toàn bộ bị cắn đứt, hắn liền để Đào Gia Gia đem sợi dây chặt đứt. Đào Gia Gia có thể ở lúc mấu chốt bồi bạn hắn sẽ không bạc đãi nàng. Hai người đều rất ít giao lưu, bọn họ bờ môi đã khô nứt, cơ hồ nói không nói gì, thỉnh thoảng sẽ kêu rên hai tiếng bày tỏ mình còn sống. Đào Gia Gia là thật đến thân thể cực hạn, cây đao kia nàng đều nhanh muốn cầm không được. Nếu là lại tiếp tục, đao rơi xuống đất, cái kia nàng liền vĩnh viễn không có cơ hội chặt đứt sợi dây. Nàng muốn đi ra ngoài, muốn sống, nàng đã chờ 2 ngày, những người khác căn bản không có cách nào tìm tới bọn họ. Nàng đã kiên trì qua, hiện tại nàng thật chỉ muốn sống. Nàng không có lên tiếng, đưa tay dùng sức đem đao chém vào trên sợi dây, đao rất nhanh, sợi dây lên tiếng trả lời mà đứt, tiếp theo chính là Trần Khang Nhạc tiếng kêu thảm thiết. Đào Gia Gia rơi vào trên mặt đất, cứ việc rơi rất đau, nàng nhưng cảm thấy tân sinh. Nàng không dám nhìn tới trong hố Trần Khang Nhạc, liền tính hiện tại đi qua, còn có thể cứu sống đối phương, nàng cũng sẽ không đi cứu. Nếu là đi ra bên ngoài, Trần Khang Nhạc tuyệt đối sẽ chơi chết nàng. Cho nên, biện pháp duy nhất chính là để Trần Khang Nhạc vĩnh viễn ở lại chỗ này, nàng mới sẽ không bị thương tổn, nàng quả thực 2 ngày, nửa cái mạng đều đi. Xem như là xứng đáng Trần Khang Nhạc. Đào Gia Gia nghỉ một hồi, vội vàng từ dưới đất bò dậy, theo đến ký ức, hướng tiểu trấn phương hướng đi đến. Khôi lỗi người giấy biến thành chuột, đã đem trận pháp triệt hồi, Đào Gia Gia dùng hết khí lực, cuối cùng trở về tiểu trấn, trên đường đi, nàng còn biên tốt lý do thoái thác. Chờ nhìn thấy đám người, nàng liền nói cùng Trần Khang Nhạc gặp phải ngoài ý muốn, hai người đều rơi vào hố sâu, về sau nàng bò ra ngoài. Không có nhìn thấy Trần Khang Nhạc. Đám người thấy nàng dáng vẻ chật vật, không có hoài nghi. Đào Gia Gia không dám nói người thần bí kia tồn tại, dù sao nói rất nhiều sự tình dễ dàng để lộ, không tốt biên cố sự, nàng nơi nào biết. Trần Khang Nhạc vèn vẹn chân thụ thương, lung tung ăn một chút cây cỏ, chính mượn nhờ những cái kia cây gỗ hướng ngoài hố bò. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trở lại tiểu trấn Đào Gia Gia, hiện tại đặc biệt tiếc mệnh, ăn xong mấy bát rau dại canh, cuối cùng chìm vào giấc ngủ. Buổi sáng trời còn chưa sáng, Đường Quả bị hệ thống đánh thức, túc chủ đại đại, Trần Khang Nhạc trở về, hắn uống trước điểm ngủ, đem còn lại rau dại canh ăn, hiện tại chạy thẳng tới Đào Gia Gia gian phòng đi. Hắn đi vào, túc chủ đại đại, ngươi có thể đứng dậy ăn dưa, không cần hệ thống nói, Đường Quả đã thức dậy. Ngay lúc này, nàng nghe được rít lên một tiếng, đến từ Đào Gia Gia. Thể loại võng du kết hợp tiên hiệp, chuyện hay hấp dẫn, tình tiết lôi cuốn, câu văn dễ đọc. Mời mọi người nhảy hố, nghe nói ngươi rất chảnh à, cách chương.